chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, ba chuyện. Vương Đại Đông, ngươi có thế để cho ta không bị trừ điểm. Tần Tuyết nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Không cần, cảnh sát giao thông đồng chí, đây chính là ta bằng lái, ngươi tùy tiện đập. Vương Đại Đông còn chưa kịp nói chuyện, Tần Tuyết lại là đem chính mình bằng lái theo trong xe lấy ra. Sau đó trực tiếp giao cho Hướng Vũ Mộng. Ếch, cái này đến phiên Hướng Vũ Mộng mộng so. Nàng bị Vương Đại Đông gọi đến giúp đỡ, phối hợp diễn một cảnh phim. Kết quả người ta mỹ nữ tổng giám đốc căn bản cũng không nể tình. Không phải liền là thu về và hủy bằng lái à? Người ta dù sao có tài xế, căn bản không dùng tự mình lái xe có được hay không? Cái kia Tần Tổng không có ý tứ. Vừa mới ta đồng sự nhìn kim đỉnh màn hình giám sát, phát hiện xe của ngươi bài là tại ngài xe đứng ở kim đỉnh cao ốc cửa, bị một đứa bé cầm băng vệ sinh cho dán đi lên, cho nên không dùng trừ điểm. Hướng Vũ Mộng rất nhanh chính là kịp phản ứng, đem bằng lái đưa trả lại cho Tần Tuyết. Hướng Vũ Mộng hướng về Vương Đại Đông ném đi một cái ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này biểu lộ, sau đó mang theo chính mình người đi. Tần Tuyết lạnh lùng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, cao ngạo vung lên mỹ lệ đầu lâu, quay người hướng về kim đỉnh cao ốc đi đến. Vương Đại Đông đuổi theo sát đi. Vương Đại Đông một mực đi theo Tần Tuyết phía sau cái mông. Đến lầu 19, thình lình Tần Tuyết đột nhiên xoay người lại. Vương Đại Đông vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, đầu kém chút không có đụng vào Tần Tuyết hai cái rõ ràng phía trên. Nơi này là Tuyết Vận công ty, người không có phận sự, xin đừng nên tùy ý tiến vào. Tần Tuyết lạnh giọng nói ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngồi dậy, giả vờ giả vịt quay đầu, đối với sau lưng Bùi Tây nói ra. Khụ khụ, cái kia, nơi này là Tuyết Vận công ty, người không có phận sự xin đừng nên tùy ý tiến vào. Bùi Tây tức giận trợn mắt chừng một cái. Ta chính là Tuyết Vận nhân viên, người không liên quan này các loại, chỉ là người tốt a. Gia hỏa này, thật đúng là vô sỉ đến nhất định cảnh giới. Cái kia Tiểu Tuyết, thật xin lỗi. Ta biết ta làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Mời cho ta một điều thỉnh cầu tha thứ cơ hội được chứ? Vương Đại Đông thu hồi trò đùa chi sắc, vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt, nếu như ngươi có thể làm được cái này ba chuyện, ta thì cho ngươi một cơ hội. Tần Tuyết mặt không biểu tình nói ra. Vương Đại Đông nghe xong có hy vọng, vội vàng nói. Cái nào ba chuyện? Ta một hồi để cho ta thư ký nói cho ngươi. Tần Tuyết nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi vào Tuyết Vận tập đoàn. Đã Tần Tuyết đều nói như vậy, Vương Đại Đông tự nhiên cũng liền không có lại đi theo vào. Mặc kệ là cỡ nào việc khó, hắn cũng nhất định phải làm đến. Vài phút về sau, Bùi Tây sắc mặt quái dị đi tới. Bùi nữ thần, Tần Tổng ba chuyện đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua. Tần Tổng nói, Bùi Tây tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Tần Tổng đến cùng nói cái gì? Bùi nữ thần, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Vương Đại Đông mười phần sốt ruột nói. Bùi Tây nhẹ nhàng hút khẩu khí nói ra. Vương Đại Đông, Tần Tổng chuyện thứ nhất là cho ngươi đi mua băng vệ sinh. Ếch, cái này, Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hắn một đại lão gia đi mua băng vệ sinh, cái này tựa hồ có chút, ta có thể làm được. Vương Đại Đông cũng không do dự bao lâu, liền gật gật đầu. Dù sao hắn cũng không phải không có mua qua, vốn cho rằng Tần Tuyết khẳng định sẽ dùng vô cùng khó có thể làm đến ba chuyện đến làm khó hắn, lại không nghĩ rằng cũng chỉ là mua băng vệ sinh loại chuyện nhỏ nhặt này. Muốn là đổi lại khác nam nhân, khẳng định sẽ không có ý tứ. Có thể mình Đông ca là ai? Đây chính là danh xưng phụ nữ sát thủ tồn tại. mua bao băng vệ sinh còn không phải vài phút sự tình. Gặp Vương Đại Đông một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Bùi Tây nhỏ giọng nói ra, không phải một bao, Tần Tổng yêu cầu là cho Tuyết Vận tập đoàn mỗi cái nữ nhân viên đều mua một bao, mà lại muốn ngươi tự mình phát đến các nàng trên tay. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời hóa đá, cho Tuyết Vận tập đoàn mỗi cái nữ nhân viên mua một bao băng vệ sinh, hơn nữa còn muốn đích thân phát đến trên tay người ta. Mẹ nó, người ta nhất định hội coi hắn là thành siêu cấp đại biến thái. Bác gái cũng muốn phát a. Vương Đại Đông trên mặt rốt cuộc không có thong dong, khổ bức nghiêm mặt nói, cho xinh đẹp muội tử phát phát băng vệ sinh cũng không có gì. Nhưng nếu như liền bác gái đều phát, hình ảnh kia thật quá đẹp, chỉ cần là nữ đều phát, cái kia Tần Tổng chuyện thứ hai đâu? Vương Đại Đông khổ cáp cáp hỏi, Tần Tổng chuyện thứ hai cùng chuyện thứ nhất không sai biệt lắm. Vương Đại Đông, muốn không phải là quên đi, ngươi khẳng định làm không được. Bùi Tây cũng cảm giác thật khó khăn, Vương Đại Đông dù sao cũng là thi nghiên tập đoàn cổ đông. Đi cho Tuyết Vận nữ nhân viên mua băng vệ sinh, liền bác gái đều muốn mua. Cái này thật sự là có chút quá phận, mà lại, Tần Tổng chuyện thứ hai, so chuyện thứ nhất còn quá phận. Nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Đại Đông sâu thở sâu, tê liệt, liền cho bác gái phát băng vệ sinh sự tình nàng đều quyết định làm. Còn có cái gì là hắn làm không được? Tốt a, đây chính là ngươi để cho ta nói. Tần Tổng chuyện thứ hai, cũng là cho ngươi đi mua bộ. Bộ, cũng muốn phát đến Tuyết Vận mỗi cái nữ nhân viên trong tay. Vốn là Vương Đại Đông đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng làm hắn nghe được Tần Tuyết điều kiện thứ hai về sau, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Đi cho Tuyết Vận nữ nhân viên phát băng vệ sinh, mặc dù có chút biến thái, nhưng vẫn là đầy đủ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể lại đi cho Tuyết Vận nữ nhân viên phát bộ. Bộ, cái này mẹ nó, liền xem như mình Đông Ca ra mặt dày như thành tường, cũng có chút kéo không xuống cái kia mặt a. Mà lại Tần Tổng còn nói, chỉ cần có một người cự tuyệt ngươi, coi như ngươi thất bại. Bùi Tây tiếp tục nói, cái kia chuyện thứ ba đâu? Vương Đại Đông mặt không biểu tình hỏi, chuyện thứ ba Tần Tổng còn chưa nói. Nàng nói ngươi nếu có thể hoàn thành trước hai cái, nàng liền nói cho ngươi chuyện thứ ba. Bùi Tây đồng tình nhìn về phía Vương Đại Đông, cái này Tần Tổng không phát báo tố thì thôi. Vừa nổi đóa, vừa nghĩ tới Vương Đại Đông một đại nam nhân, cho muội tử phát băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, hình ảnh kia, tuyệt đối mỹ đến không dám nhìn a. Tê liệt, vì lấy được Tần Tuyết muội tử tha thứ, vì nữ lão tổng an toàn, phát thì phát. Vương Đại Đông khẽ cắn môi, hướng về thang máy đi đến. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi, Bùi Tây hơi hơi lắc đầu. Nếu là có một người nam nhân nguyện ý vì nàng mà như thế từ bỏ tôn nghiêm, có lẽ nàng trực tiếp thì tha thứ hắn đi. Đáng tiếc nàng không phải Tần Tuyết, không có cách nào thay Tần Tuyết tha thứ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng đối Tần Tổng làm chuyện gì a? Vậy mà có thể đem Tần Tổng tức thành dạng này. Ngày này về sau, giang đô thành phố các đại siêu thị tiệm thuốc đều lưu truyền dạng này một cái đồ biến thái. Một đại nam nhân, vậy mà đi mua băng vệ sinh, hơn nữa còn là duy nhất một lần mua mấy chục bao loại kia. Còn có Kim Đỉnh cửa hàng phụ cận cùng tiệm thuốc, bộ cơ hồ đều bị một người cho mua hết. Tại Tuyết Vận tập đoàn cũng lưu truyền một cái đồ biến thái. Một đại nam nhân nắm lấy một cái Tuyết Vận nữ nhân viên liền muốn cho người ta phát băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.